Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, xảy ra chuyện. Két két, chấm ngoặc kép, đêm tối phía dưới, chật hẹp trên đường lớn, theo gấp rút phanh lại thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Một cỗ giống như mũi tên đồng dạng mãnh liệt bắn phi nhanh hắc sắc Audi trong lúc đó dừng lại. Nếu là bình thường người ngồi trên xe đột nhiên gặp được vội vã như vậy phanh lại mà không có buộc lấy dây an toàn lời nói chỉ sợ sớm đã bị quật bay ra ngoài. Thế nhưng là ngồi trên xe Emma Levin cùng Kim Sư thân thể hai người lại là không nhúc nhích tí nào. Không có có nhận đến tổn thương chút nào. Nghe trong điện thoại truyền đến tin tức, Kim Sư sắc mặt tại thời khắc này trở nên cực độ khó coi. Một cỗ kinh khủng sát ý không bị khống chế từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Giống như một bại lộ hùng sư. Làm sao? Phát giác được Kim Sư Antonio. Mang theo hắc sắc kính dâm đem mỹ lệ gương mặt che khuất Emma Levin trong đôi mắt đẹp hiện lên. Một tia nghi hoặc, thanh thúy thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Xảy ra chuyện, Kim Sư sắc mặt cực kỳ khó coi nói. Chuyện gì xảy ra? Phong hắn gặp gỡ phiền phức. Emma Levin cau mày, nhẹ giọng hỏi. Đại nhân bên kia không có việc gì. Tô Giang biệt thự xảy ra chuyện. Kim Sư nắm chặt nắm tay đầu. Bổ sung nói ra. Tô Hàn Yên tiểu thư bị người cho bắt đi. Nàng xảy ra chuyện. Nghe được Kim Sư lời nói. Emma Levin hai mắt bé nhỏ. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Không khỏi nhanh nàng trên mặt liền lộ ra một tia quả quyết chi sắc đến. Không thể nghi ngờ thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Lái xe, ta đi chung với ngươi. Nghe vậy, Kim Sư hơi sững sờ. Cương nghị khuôn mặt phía trên lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc đến. Hắn không nghĩ tới lấy nữ nhân trước mắt này cao ngạo cùng thân phận vậy mà lại nói ra lời nói như. Thế tới, theo lý thuyết. Nàng theo Tô Hàn Yên tiểu thư không nên tính là tình địch sao? Chỉ ít Kim Sư cá nhân thì cho là như vậy. Nàng là phong bảo hộ đối tượng. Bây giờ nàng xảy ra chuyện gặp được nguy hiểm. Cái này nếu là truyền đi ném không chỉ là các ngươi mặt. Còn có phong mặt, ta cứu nàng. Chẳng qua là không muốn phong mất mặt mà thôi. Dường như minh bạch Kim Sư suy nghĩ. Nhàn nhạt thanh âm từ Emma Levin miệng bên trong truyền ra. Lái xe đi, tất cả mọi thứ đều giao cho ta. Răng rắc, chấm ngoặc kép, theo Emma Levin lời nói rơi xuống. Trong tay nàng hiện ra một thanh in lam sắc u phượng súng lục. Nạp đạn lên nòng thanh âm cũng vang lên theo. Oanh, Kim Sư gật gật đầu. Xe khởi động, nhanh chóng quay đầu xe. Một chân đem chân ga dẫm lên. Hắc sắc Audi giống như một chi rời dây cung tiễn đồng dạng hướng về phương xa phi nhanh chạy đi. Duy chỉ có động cơ tiếng oanh minh âm quanh quẩn ở trong màn đêm. Đêm tối dưới, một cái ngôi biệt thự trên bãi cỏ. Hai đạo thẳng tắp thân ảnh giống như quỷ ảnh đồng dạng xuyên toa. Kịch liệt địa giao đánh nhau. Từng nhánh từ đặc thù hạt ion năng lượng tạo thành mũi tên lấy cực kỳ nhanh chóng độ cùng xảo trá. Góc độ quỷ dị từ hạ lưu trong tay thất tinh bán nguyệt cung bên trong mãnh liệt bắn qua. Thẳng đến thí thiên mà đi. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Bất quá, đối mặt này từng nhánh nổ bắn ra mà đến mũi tên. Thí thiên thần sắc như thường. Anh Tuấn trên khuôn mặt treo một tia cười yếu ớt. Lộ ra đến vô cùng phong khinh vân đạm. Tên trước mắt này thực lực mặc dù không có hắn lần trước gặp được thần bí đại thiếu thực lực cường. Hãn khó chơi, nhưng là gia hỏa này vũ khí cùng công kích thủ đoạn có chút đặc biệt. Để thí thiên hết sức hiếu kỳ, cho nên hắn vẫn luôn chỉ dùng bảy thành chi lực. Tuy nhiên tên trước mắt này lại có thể tại hắn bảy thành chi lực dưới chống lâu như thế. Cái này khiến thí thiên rất là ngoài ý muốn. Trong tay hắn liệt hỏa tử thần sớm đã biến thành giết hại hình thái. Trên thân thương này bắn ra mà ra lưỡi dao sắc bén giống như thị huyết ma đao vô hình địa thu gạt. Lấy sinh mệnh, này từng nhánh đối hắn mãnh liệt bắn mà đến mũi tên tại liệt hỏa tử thần giết hại hình thức dưới bị. Xoắn nát trở thành bột phấn, vô hình địa tiêu tán, nhìn lấy công kích mình lại một lần nữa bị hóa giải. Hạ lưu sắc mặt lộ ra cực độ âm trầm cùng khó coi. Tên trước mắt này cường đại đã vượt qua hắn đoán trước cùng tưởng tượng. Hắn thực lực toàn bộ triển khai điên cuồng công kích lâu như vậy. Lại thật lâu không có đem cái này đáng chết ra hỏa bắt lại. Không chỉ có như thế. Hắn hạ lưu chính mình ngược lại còn nhận tổn thương không nhỏ. Trên thân nhiều chỗ quần áo bị thí thiên trong tay liệt hỏa tử thần bị rạch rách. Lộ ra từng đạo vết thương đến. Thỉnh thoảng địa có đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi mà ra. Cái này đáng chết ra hỏa. Đến là từ nơi đó xuất hiện biến thái. Hạ lưu sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn mang theo trong nhẫn chứa đựng đặc biệt năng lượng đã không nhiều. Nếu là hắn không thể trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chiến đấu. Như vậy chờ đãi hắn chính là kết cục bị thua. Liều, nhìn lấy này thần sắc như thường thí thiên. Hạ lưu trong mắt lóe lên một tia quả quyết chi sắc tới. Trong nháy mắt tiếp theo. Hắn thân thể giống như một cái phi yến trong nháy mắt bay về phương xa theo thẳng tắp mà đứng thí. Thiên kéo dài khoảng cách. Nếu như ngươi có thể tiếp được ta một chiêu này. Buổi tối hôm nay ta liền ngoan ngoãn địa ở lại đây. Cầm trong tay thất tinh bán nguyệt cung. Thẳng tắp mà đứng. Ánh mắt nhìn chăm chú lên thí thiên. Mang theo kiên quyết thanh âm từ hạ lưu miệng bên trong truyền ra. Ta xem trọng ngươi. Nghe được hạ lưu lời nói. Thí thiên mỉm cười. Bình tĩnh thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đáng chết. Nhìn lấy thí thiên bộ kia lạnh nhạt bộ dáng. Hạ lưu hít một hơi thật sâu. Tay trái chậm chậm địa nắm chặt này lóe ra khắc quang mang thất tinh bán nguyệt cung. Mang theo ban chỉ tay phải thì là khoác lên thất tinh bán nguyệt cung cái kia không biết từ phía. Trên đặc thù tài liệu chế thành trên dây cung. Theo hạ lưu cánh tay chậm chậm đem thất tinh bán nguyệt cung dây cung kéo ra. Trên tay hắn mang theo giới chỉ tại lúc này cũng là từ từ trở nên sáng chói đứng lên. Chờ hạ lưu đem thất tinh bán nguyệt cung dây cung kéo xuống lớn nhất đại góc độ. Hắn ban chỉ bên trên phát ra quang mang tại lúc này bộc phát ra óng ánh nhất quang mang. Giống như sáng chói ngôi sao. Chín chi năng lượng mũi tên quỷ dị hiện lên ở thất tinh bán nguyệt cung phía trên. Giờ khắc này, hạ lưu toàn thân cao thấp khí chất tại thời khắc này trở nên cực độ sắc bén cùng cổ lão thương mang. Giống như hậu nghệ xạ nhật lúc. Ánh mắt tập trung vào này thẳng tắp mà đứng thí thiên. Tràn đầy sát ý thanh âm từ hạ lưu miệng bên trong truyền ra. Cho ta xuống địa ngục gặp quỷ đi thôi. Cửu Long Trắc Thiên phá. Oanh, theo hạ lưu lời nói rơi xuống. Hắn trong lúc đó buông ra lôi kéo thất tinh bán nguyệt cung dây cung tay phải. Chín chi năng lượng mũi tên giống như chín cái toàn thân tản ra nóng rực hỏa diễm cự long gầm thét. Đối thí thiên mà đi. Tốc độ nhanh đến cực hạn, làm cho này mạnh đại sát chiêu đại giới. Hạ lưu trên tay mang theo cổ lão ban chỉ phát ra quang mang tại lúc này hoàn toàn ảm đạm xuống. Chín chi năng lượng mũi tên giống như chín cái nộ long ngửa mặt lên trời gào thét. Bãi động long vĩ, thẳng đến thí thiên mà đến. Trong mắt hắn không ngừng mà xoay tròn phóng đại, thẳng đến hắn mà đến. Giờ khắc này. Thí thiên phảng phất nghe được viễn cổ nộ long gào thét. Tựa như thân ở tại cửu long nộ long vây công bên trong. Thân thể hãm hiểm cảnh. Nhìn lấy gào thét mà đến chín chi năng lượng mũi tên. Thí thiên trong mắt tại lúc này phóng thích ra một cỗ khác quang mang đến. Hạ lưu một chiêu này cùng hắn đã từng sở chứng kiến qua cửu tinh quỷ thần giết có cách làm khác. Nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Suy cho cùng. Phá thiên sát, thì thào thanh âm từ thí thiên miệng bên trong truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống. Nguyên bản đối hắn gào thét mà đến chín chi năng lượng mũi tên vậy mà tựa như hắn nói tới. Đồng dạng tại trên đường bắt đầu quỷ dị dung hợp thành làm một thể. Mang theo càng thêm cường đại mà không có thể ngang hàng hủy diệt lực lượng trong lúc đó tiến đến. Nếu như nói trước đó chín chi năng lượng mũi tên cho người ta cảm giác là chín cái nộ long lời nói. Như vậy giờ phút này dung hợp sau một tiễn liền giống như rồng chí tôn. Ẩn chứa lực lượng càng thêm cường đại. Phi nhanh tốc độ càng nhanh. Giờ khắc này, tựa như thời gian đều đứng im. Hảo tiễn, tại dung hợp thành làm một thể năng lượng mũi tên tiến đến trong nháy mắt. Mang theo nồng đậm tán thưởng thanh âm từ thư thủ thí thiên miệng bên trong truyền ra. Sau đó Thí Thiên đưa tay phải ra, nhanh như thiểm điện đè xuống Liệt Hỏa Tử Thần một bên cái nút. Nguyên bản giống như chiến phủ lưỡi dao sắc bén đồng dạng Liệt Hỏa Tử Thần lại lần nữa biến trở về súng bắn tỉa hình thái, bị thư thủ Thí Thiên cầm vào tay. Tuy nhiên tại thân thương hai bên lại là quỷ dị nhiều một đôi tản ra màu lam nhạt u quang cánh, khiến cho cả thanh Liệt Hỏa Tử Thần vào lúc này tựa như là sống tới. Thí Thiên tay trái kéo lấy Liệt Hỏa Tử Thần thân thương, tay phải nhanh chóng bóp cò súng. Trước đó đủ loại đều là trong nháy mắt này hoàn thành. Băng lãnh đạm mạc thanh âm từ Thí Thiên miệng bên trong truyền ra, quanh quẩn tại mảnh này trống trải thiên địa. Phệ hồn chi đạn, oanh. Theo Thí Thiên này băng lãnh đạm mạc âm thanh vang lên, một cái tạo hình đặc biệt cùng cực đánh lén viên đạn trong lúc đó từ Liệt Hỏa Tử Thần bên trên họng súng mãnh liệt bắn mà ra, tản mát ra hào quang óng ánh theo đối diện vọt tới năng lượng mũi tên tướng đụng vào nhau. Giờ khắc này, cự đại tiếng nổ vang vọng tại cả mảnh trời tế. Năng lượng mũi tên cùng đặc biệt phệ hồn chi đạn tướng đụng vào nhau, bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến. Một cỗ bàng đại hủy diệt lực lượng ầm vang ở giữa bộc phát ra. Giống như tại màu đen nhánh bầu trời đêm tách ra sáng chói pháo hoa tới. Một cỗ cường đại vô hình kình phong theo song phương đụng vào nổ tung tùy theo nhấc lên. Chấn động đến chung quanh đại thụ cành lá rầm rầm rung động. Tại cái này cỗ cường đại vô hình kình phong phía dưới, Thí Thiên thẳng tắp mà đứng. Hắn ăn mặc áo khoác màu đen theo gió bay lên. Ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước trong lúc nổ tung. Tại Thí Thiên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một đạo cầm trong tay Liệt Hỏa Tử Thần hắc sắc quỷ ảnh theo nổ tung năng lượng chôn vùi chậm chậm tiêu tán. Nhìn lấy này tiêu tán hắc sắc quỷ ảnh, Thí Thiên khuôn mặt anh tuấn bên trên lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Thì thào thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, nghĩ không ra Bomberman ra hỏa kia vì ta định chế phệ hồn đạn súng ngắm uy lực còn rất khá nha. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, nơi xa, Hạ Lưu bị nổ tung năng lượng đối diện trùng kích mà né tránh không kịp. Sắc mặt tái đi, một thanh đỏ tươi huyết dịch từ trong miệng hắn phun ra. Hắn gian nan ngẩng đầu đến, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước này trong gió thẳng tắp mà lập thân ảnh. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn làm sao cũng không nghĩ tới gia hỏa kia lại có thể chính diện đem hắn sát chiêu chống đỡ được. Đồng thời còn lông tóc không thương. Người bại, Thí Thiên này đạm mạc thanh âm quanh quẩn trong gió. Nghe được Thí Thiên lời nói, Hạ Lưu trong mắt lóe lên một tia chán nản. Anh Tuấn trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười khổ chi sắc. Bằng phẳng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Lần này, ta thật là thua. Mấy ngày gần đây nhất ta đều sẽ một mực ở lại đây. Vung câu nói tiếp theo ngữ. Hạ Lưu không hề dừng lại một chút nào. Kéo lấy mỏi mệt thân thể cất bước hướng về cách đó không xa biệt thự bước đi. Nhìn lấy Hạ Lưu rời đi bóng lưng, Thí Trời có chút nhíu nhíu mày. Tuy nhiên lại cũng không nói gì nữa, mà chính là cất bước hướng về Ngọa Long Thiên Sơn mạch phương hướng mau chóng đuổi theo. Rất nhanh liền biến mất ở trong bóng đêm. Đại thiếu, ta Thí Thiên tới. Trong gió, truyền đến Thí Thiên này tràn đầy sát ý thanh âm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.